Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bất lực và mất mát tràn ngập trong lòng Hạ An Nhiên. Cô chỉ có thể lặng lẽ trở về căn biệt thự và ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Như Quý Phong đã nói, bây giờ cách tốt nhất để không gây phiền phức cho Lăng Mặc là ở nhà và im lặng chờ đợi tin tức của anh. Hạ An Nhiên cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, cô đột nhiên nhớ ra một điểm bất thường. Trước đó cô mỉa mai trước mặt Lăng Mặc, nếu Chân bảo các gặp cướp thì phải làm sao? Lúc đó Lăng Mặc rất tin tưởng vào an ninh của Chân bảo các, cho rằng không có ai dám gây sự trên địa bàn của Thu gia. Nhưng tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện này? Hơn nữa lại còn xảy ra đúng lúc Lăng Mặc đang ở thành phố này. Trong đầu Hạ An Nhiên lóe lên một khả năng, vừa mới bình tĩnh được một chút, cô lại trở nên căng thẳng. Nhìn Quý Phong đang đứng một bên, anh có thể liên lạc với Lăng Mặc được không? Quý Phong gật đầu, tôi có phương thức liên lạc của thiếu gia. Hạ An Nhiên sốt ruột. Điện thoại của anh ấy căn bản là không liên lạc được. Anh có phương thức liên lạc của anh ấy. Điều tôi muốn hỏi anh là, anh có số điện thoại của những người ở bên cạnh anh ấy không? Quý Phong gật đầu. Có. Hạ An Nhiên lập tức ra lệnh. Mau liên lạc với những người anh biết. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với họ. Nếu như vừa rồi Hạ An Nhiên chỉ là sốt ruột nông nổi, thì lúc này, Quý Phong có thể nhìn ra Hạ An Nhiên thực sự có điều gì đó quan trọng cần nói rõ. Quý Phong nhanh chóng liên hệ với họ. Tuy nhiên, gọi mấy cuộc cũng không có ai bắt máy. Vẻ mặt của Quý Phong trở nên nghiêm trọng. Không có ai bắt máy. Những người anh liên lạc đều là những ám vệ bước ra từ đợt huấn luyện đặc biệt. Cho họ dù có đang thi hành mệnh lệnh thì điện thoại cơ quan vẫn có thể liên lạc với họ. Vậy mà giờ đây lại không liên lạc được với họ. Tình, cách chương.